sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 34, mối tình đầu của tôi là thím tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lăng nói hắn chụp được hình ảnh Cố Đổng và Dịch Duy hôn nhau. Cố Hoành tuy trong lòng không tin tưởng, nhưng vẫn là lập tức bước nhanh đi qua, giật lấy máy ảnh trong tay hắn nghiêm túc nhìn. Người khác cũng đều bao quay lại. 8. Cố Hoành nhìn mấy tấm hình phóng to lên kia, mặt Cố Nhạc Sán chụp rất rõ ràng. Muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Người còn lại chỉ chụp được bóng lưng. Thế nhưng bộ quần áo kia sáng nay Dịch Duy đã mặc, nên không thể nào sẽ là ai khác ngoại trừ Dịch Duy. Thật sự là Cố Đổng. Người anh ta ôm là Dịch Duy sao? Khẳng định là Dịch Duy. Sáng nay ở nhà trọ gặp phải cậu ta. Cậu ta không phải mặc bộ này sao? Các cậu nhìn đường thêu giống như đang bồng bềnh này. Không thể nào có người có bộ đồ giống y chang của cậu ta được chứ? Vậy hai người họ, đây là, khẳng định là cái gì đó rồi. Vậy các cậu nói, Dịch Duy sẽ trở thành trợ lý của Cố Đổng. Sẽ hay không là bởi vì cậu ta và Cố Đổng là cái đó, nhưng Dịch Duy căn bản thì rất xuất sắc. Cậu ta là đứng top một gia học. Được Cố Đổng chọn làm trợ lý không phải là đương nhiên sao? Vậy lẽ nào nói, cậu ta là sau khi trở thành trợ lý của Cố Đổng mới cùng Cố Đổng, vậy tại sao lại thế? Nhưng cậu ta trước đây thế nhưng từng đính hôn với Cố Hoành. Bây giờ sao có thể cùng Cố Đổng ở bên nhau? Sắc mặt Dịch Tuyên càng ngày càng khó xem, y như thế nào cũng không ngờ được, Dịch Duy và Cố Nhạc Sán sẽ là quan hệ như thế. Cố Hoành tức giận đến run tay, xoay người dùng sức ném máy ảnh từ cửa sổ ra ngoài. Máy ảnh của tớ, Hồ Lăng gọi lớn một tiếng, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy máy ảnh của hắn đã rơi xuống nước. Hắn xoay đầu nhìn Cố Hoành dám giận nhưng không dám nói. Mà Cố Hoành so với hắn còn muốn tức giận hơn nhiều. Trà cụ và đĩa trên bàn toàn bộ quét rơi trên nền. Oán giận bước nhanh xông ra ngoài, để lại người khác đưa mắt nhìn nhau. Nếu nói thời đại này cái gì nhanh nhất, đương nhiên là tốc độ lưu truyền tin tức. Không đến thời gian một tiếng, Dịch Duy và Cố Nhạc Sán còn đang tản bộ. Vệ sĩ liền đi qua báo cáo với Cố Nhạc Sán. Hiện tại học sinh ra học đều đang thảo luận chuyện của anh và Dịch Duy. Bởi vì có học sinh chụp được ảnh họ ôm nhau. Dịch Duy kinh ngạc sững sờ một lát hỏi. Lúc nào chụp được? Hình như là nói lúc ở bên trên hồ sen thì chụp được. Vệ sĩ nói, bây giờ phải làm sao? Dịch Duy có chút hoảng hốt nhìn Cố Nhạc Sán. Muốn phủ nhận không? Đừng hoảng. Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy an ủi nói. Bị phát hiện thì bị phát hiện. Không có cái gì đáng ngại. Nhưng, em lo lắng là, một tay khác của Dịch Duy đặt ở trên bụng mình. Em mang thai chuyện này, tuyệt đối sẽ không bị truyền ra. Cố Nhạc Sán nói, chỉ cần tạm thời che giấu chuyện kết hôn và đứa nhỏ thì được rồi. Chuyện chúng ta ở bên nhau truyền ra, dù sao cũng càng thuận tiện hơn. Chỉ cần em không để ý ánh mắt người khác và họ nói những gì thì có thể rồi. Chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an sinh ra. Họ nói cái gì em cũng không để ý, Dịch Duy nghiêm túc nói. Thả lỏng một chút, Cố Nhạc Sán sờ mặt Dịch Duy nói. Có tôi ở đây, đừng lo lắng. Dịch Duy đè tay Cố Nhạc Sán. Nhắm mắt cảm nhận độ ấm trên bàn tay anh. Tâm trạng dần dần trở nên bình tĩnh. Đều đã bị phát hiện rồi. Như vậy hai người cũng không cần tránh nghi ngờ nữa. Lúc trở về, Cố Nhạc Sán dắt tay Dịch Duy đi trên đường lớn. Trên đường có học sinh nhìn thấy hai người dắt tay nhau. Dù tận mắt chứng kiến sự thật, vẫn cứ khiến cho họ rất kinh sợ. Nhưng cũng chỉ dám trốn ở một bên nghị luận. Hơi tiến sát đến một chút cũng không dám. Họ thật sự ở bên nhau. Cố Đổng dắt tay Dịch Duy. Cố Đổng vậy mà sẽ dắt tay người khác. Đây là cảnh tượng tớ trước đây tuyệt đối không tưởng tượng ra. Cho nên, họ là đang quen nhau sao? Vậy cũng không chắc lắm nhỉ? Nói không chừng, chỉ là loại quan hệ đó. Diệp Tu Thành có mấy người bạn quan hệ rất tốt là học sinh ra học Cố gia. Sau khi bị Dịch Duy từ chối, hắn ta cô đơn ở trong phòng tự kỷ mấy tiếng. Sau đó ra ngoài tìm mấy người bạn kia của hắn ta chuẩn bị uống một trận. Nhưng vừa sắp bắt đầu uống, thì biết chuyện Dịch Duy và Cố Nhạc Sán ở bên nhau. Lập tức xông về chỗ Ngụy Nam Phong ở tìm hắn chất vấn. Ngụy Nam Phong đang ngồi ở trong sân, nhìn Tôn Kỳ đang chơi đùa với con chó lớn trắng của hắn. Con chó trắng này hình thể cực lớn, là nguyên mẫu của vua sói trong trò chơi. Tôn Kỳ quả thực thích đến không nỡ buông tay, xoa chó đến nghiện. Ngụy Nam Phong xoay đầu nhìn thấy Diệp Tu Thành xông qua chỗ hắn như một cơn gió. Giơ tay để cho vệ sĩ ngăn hắn ta lại, rồi đứng lên đi về phía hắn ta. Này lại là sao nữa? Ngụy Nam Phong đi đến gần nhìn hắn ta hỏi. Dịch Duy và chú họ Cố gia ở bên nhau. Cái này có phải là thật không? Diệp Tu Thành trợn to mắt nhìn Ngụy Nam Phong. Đợi hắn phủ nhận, Ngụy Nam Phong sững sờ nói. Cháu sao biết? Cậu nói cho cháu biết cái này phải thật hay không? Diệp Tu Thành lớn tiếng gào lên. Gào cái gì mà gào? Ngụy Nam Phong cau mày nói. Đi vào lại nói. Ngụy Nam Phong đi ở đằng trước, vệ sĩ kéo Diệp Tu Thành đi ở phía sau. Tôn Kỳ đứng ở nơi xa nghi ngờ nhìn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi vào phòng, Ngụy Nam Phong vì để phòng ngừa Diệp Tu Thành chạy ra ngoài phát điên, sai vệ sĩ đóng cửa lại. Nhạc Sán xác thực là cùng Dịch Duy bên nhau rồi, mặc kệ cháu tiếp nhận hay không, cái này đều là sự thật. Ngụy Nam Phong nói, bây giờ cháu biết, cậu không cho cháu tỏ tình là vì tốt cho cháu rồi chứ. Tại sao lại cứ là chú họ? Tại sao là chú ấy? Diệp Tu Thành cuối cùng nhịn không được khóc lớn. Hắn ta quỳ sấp lên bên giường, dùng sức nện đánh giường nói. Dịch Duy là mối tình đầu của cháu. Cháu lần đầu tiên nghiêm túc như thế thích một người. Nhưng cậu ta vậy mà sắp trở thành thím họ của cháu. Cháu há chẳng phải hoàn toàn không có hy vọng rồi sao? Hu hu hu hu, cháu cũng xác thực là đáng thương. Thích ai không được, cứ khăng khăng thích người của Nhạc Sán. Cậu ta bùng nổ cơn giận lên. Biết rồi khẳng định sẽ lột một lớp da của cháu. Diệp Tu Thành khóc càng lớn tiếng hơn. Lần này là bị dọa khóc. Ngụy Nam Phong khuỷu tay trống ở trên bàn thấp, nhìn Diệp Tu Thành khóc nói. Vì kỷ niệm con đường tình nhấp nhô này của cháu, cậu chi tiền cho cháu xuất bản một cuốn sách làm kỷ niệm. Tên cuốn sách gọi là LT, mối tình đầu của tôi là thím tôi. GT, cậu còn ký. CS thích cháu, cậu rốt cuộc có phải là cậu ruột cháu không? Hu hu hu hu hu hu. Diệp Tu Thành khóc rớt nước mắt nước mũi. Có chuyện vẫn luôn không nói cho cháu biết. Thực ra cháu là được mẹ cháu nhặt về. Cậu còn thật sự không phải cậu ruột cháu. Tiếng khóc của Diệp Tu Thành đột nhiên dừng lại. Hắn ta chừng Ngụy Nam Phong nói. Lúc này cậu còn đùa giỡn kiểu này với cháu. Cậu thật sự là một chút nhân tính cũng không có. Vậy cháu còn hỏi cậu có phải cậu ruột của cháu không? Cậu nếu không phải cậu ruột cháu, cậu sớm thì để cho người ném cháu ra ngoài rồi. Ngụy Nam Phong dạy dỗ nói. Cháu là một người đàn ông. Khóc khó xem như vậy giống cái gì? Khó xem thì sao? Dù sao dễ xem hay không người cháu thích cũng không thích cháu. Cháu cứ khóc. A, được, cháu tiếp tục khóc. Khóc đủ rồi thì thôi. Cậu lười quản cháu. Ngụy Nam Phong đứng lên ra ngoài, dặn dò vệ sĩ không cho phép thả Diệp Tu Thành ra. Tôn Kỳ chơi mệt rồi, ngồi xuống một bên uống miếng trà nghỉ ngơi. Cậu ta lấy ra điện thoại ấn mở ra xem, phát hiện mấy nhóm gia học có rất nhiều tin nhắn. Thầm nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Mở ra chậm rãi xem. Sau khi làm rõ tình huống, Tôn Kỳ thả điện thoại xuống, tiếp tục uống trà. Thực ra trong lòng cậu ta sớm thì có chút cảm giác được. Tuy vẫn là có chút kinh ngạc Dịch Duy vậy mà thật sự cùng Cố Đồng ở bên nhau. Nhưng còn chưa đến nỗi trình độ rất kinh sợ. Ngụy Nam Phong đi đến ghế bên cạnh Tôn Kỳ ngồi xuống, rót cho mình ly trà. Chuyện Dịch Duy và Cố Đồng bạo lộ, Cố gia bây giờ khẳng định khá náo nhiệt. Vừa nghĩ đến sau này Cố Hoành có thể phải gọi Dịch Duy là thím tư, tôi nhịn không nổi muốn cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Kỳ nói. Tay Ngụy Nam Phong cầm ly trà cứng đơ hỏi. Cậu vẫn luôn biết, vừa biết, Tôn Kỳ tiếp tục nói. Bản thân Cố Đổng là thật sự rất tốt. Đó là đối tượng bao nhiêu người đều muốn gả. Nhưng nếu mỗi ngày đều bị những xài lang hổ báo kia của Cố gia nhìn chằm chằm, cũng là đủ phiền lòng. Chỉ hai vị lão thái thái của Cố gia thôi, thì cũng đã không dễ đối phó rồi. Tôn Kỳ thở dài, có chút lo lắng cho Dịch Duy. Yên tâm đi, Nhạc Sán tuyệt đối sẽ không để cho người bạn kia của cậu bị tủi thân. Dựa vào tính cách của cậu ấy, người mà cậu ấy xem trọng là sẽ không cho phép người khác tổn thương một xíu nào. Tôn Kỳ tựa lên lưng ghế, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ mặt trời. Hôm nay vẫn là có chút lạnh, ánh mặt trời chiếu xuống rất dễ chịu. Ngụy Nam Phong xoay đầu nhìn mặt Tôn Kỳ sững sờ. Dưới sự chiếu rọi của ánh mắt trời, làn da cậu ta non mềm gần như có chút trong suốt, còn có màu sắc hồng hào. Ngụy Nam Phong chỉ cảm thấy ngứa tay muốn sờ. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân đang suy nghĩ lung tung những cái gì. Đi ngâm suối nước nóng không? Ngụy Nam Phong hỏi. Tôn Kỳ nhắm mắt hỏi. Đã ngâm suối nước nóng thì có thể tăng sức mạnh tinh thần không? Có thể. Ngụy Nam Phong cười nói. Ngay cả bản thân hắn đều không nhận ra được. Trong nụ cười của hắn mang theo chút cưng chiều. Vậy nhanh đi thôi. Còn đợi cái gì? Tôn Kỳ lập tức đứng lên. Suối nước nóng chân chính đương nhiên là không thể nào tăng sức mạnh tinh thần cái gì. Tôn Kỳ hỏi như vậy là bởi vì trong trò chơi, chỗ có tên gọi là suối nước nóng Long Nguyên, mới có thể khiến nhân vật trò chơi gia tăng sức mạnh tinh thần. Nhưng ở trong trò chơi muốn tìm được suối nước nóng Long Nguyên toàn bộ dựa vào vận may. Cậu ta chưa từng gặp được. Suối nước nóng Long Nguyên trong thành cổ cũng là phải dựa vào rút thăm trúng thưởng mới có thể tiến vào. Nhưng tỷ suất trúng thưởng quá nhỏ, cậu ta cũng chưa từng rút trúng. Lần này Ngụy Nam Phong đích thân mang cậu ta đi, cậu ta cũng coi như cầu được ước thấy rồi. Tôn Kỳ vui vẻ nghĩ, quyền hạn Ngụy Đổng gì đó quả nhiên chính là có tác dụng tốt. Hai người vừa muốn xuất phát thì nhìn thấy Dịch Duy và Cố Nhạc Sán đi đến. Dịch Duy, Tôn Kỳ chạy về phía Dịch Duy, hưng phấn nói, chúng ta đi ngâm suối nước nóng nha. Được, Dịch Duy thấy Tôn Kỳ bộ dáng vui vẻ và mong chờ như vậy, không muốn từ chối cậu ta, rồi xoay đầu dùng khẩu hình miệng nói với Cố Nhạc Sán. Em đi ngâm chân, thời kỳ mang thai là không thể ngâm suối nước nóng, bởi vì nhiệt độ suối nước nóng quá cao, cả người ngâm xuống rất có thể sẽ sanh non hoặc là dẫn đến thai nhi dị dạng. Nhưng chỉ là ngâm sơ chân vẫn là có thể. Không chỉ có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, còn có thể loại bỏ mệt mỏi. Dịch Duy ở nhà cũng thường ngâm chân. Bốn người cùng nhau ngồi xe xuất phát đi ngâm suối nước nóng. Xe dừng ở dưới chân núi, lại ngồi cáp treo lên núi. Cố Nhạc Sán và Ngụy Nam Phong đi ngâm suối nước nóng Lộ Thiên. Dịch Duy và Tôn Kỳ lựa chọn suối nước nóng trong phòng. Tôn Kỳ quấn khăn tắm tiến vào trong nước, nằm sấp ở mép bục gỗ, xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ thành cổ. Phong cảnh rất đẹp, bởi vì trong phòng rất ấm áp. Dịch Duy thay quần áo tay ngắn ngồi ở mép bục gỗ, vừa uống nước trái cây vừa ngâm chân. Tôn Kỳ nhìn phong cảnh một lát, xoay đầu nhìn về phía Dịch Duy nói, cậu như vậy, tớ cảm thấy bản thân là đang dùng nước rửa chân của cậu tắm. Tớ cũng là dùng nước tắm của cậu ngâm chân nè. Dịch Duy cười nói, chuyện cậu và Cố Đổng lộ ra ánh sáng rồi. Đã nghĩ xong sau này xử lý thế nào chưa? Tôn Kỳ hỏi, không có gì phải nghĩ. Tất cả thuận theo tự nhiên. Trước đây như thế nào? Sau này vẫn là như thế đó. Bây giờ mỗi ngày ngoại trừ học chính là học, giống như giờ phút thả lỏng thế này, đều đã là khó có được. Tớ không muốn lãng phí thời gian và tinh lực đi để ý cách nghĩ của người khác. Dịch Duy nói, lời như vậy nói không sai. Người là vì bản thân mà sống, lại không phải vì cách nghĩ của người khác mà sống. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Tôn Kỳ nhìn cậu nói, nhưng cậu sau này vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Dù sao nhiều người như vậy muốn cùng Cố Đổng ở bên nhau. Còn có những người Cố gia kia, nhất là hai vị lão thái thái kia, không dễ chọc, tớ khẳng định sẽ cẩn thận. Dịch Duy cười cười, nếu như cậu không mang thai, như vậy cậu cũng không có uy hiếp nào. Nhưng bây giờ mang thai đứa nhỏ, cậu tự nhiên sẽ càng cẩn thận hơn. Chuyện cậu và Cố Nhạc Sán lộ ra ánh sáng, Cố Hoành và Dịch Tiên sẽ là phản ứng gì? Nghĩ một chút thì có thể biết. Chỉ là hai vị lão thái thái Cố gia, lại sẽ là phản ứng gì đây? Cách chương.